Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 196, sử cả hai. Góc truyện audio.com. Mặt Hồ Tĩnh và Lăng Hoa đều hiện ra sự vui vẻ. Nhưng Lăng Hoa còn hơi có một ít ngượng ngùng. Tuy nàng và Trần Nguyên cũng đã lén lút làm ra một ít cử động thân mật. Nhưng cục diện như hiện tại, lại là làm cho nàng có chút cảm giác tim đập như trống trong ngực. Không biết vì cái gì, rõ ràng là ôm hai cô gái trước mắt này, nhưng thân ảnh Gia Luật Lũ Linh lại bỗng nhiên hiện ra ở trong đầu Trần Nguyên. Sắc mặt đau đớn thật sâu của nàng trước khi chia tay, đã in đậm vào nội tâm Trần Nguyên. Hắn đau nhức, nhưng nàng khẳng định càng đau nhức hơn. Cái đoạn cảm tình này, hắn không muốn buông, khẳng định là nàng càng không muốn. Mạnh mẽ lắc đầu của mình một chút, quăng Gia Luật Lũ Linh từ trong đầu ra ngoài. Có chút duyên phận, không phải mình cố gắng là có thể có. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn một chút trên mặt các nàng. Hồ Tĩnh thản nhiên nhận lấy, bộ dạng Lăng Hoa lại là nhất thời sợ hãi. Thời điểm đang có chút ít tim đập như trống trong ngực, Trần Nguyên lại buông hai nàng ra, đứng lên hỏi, đúng rồi, đã mang tiền của chúng ta về chưa? Hồ Tĩnh cười nói, đương nhiên là mang về rồi, một đồng tiền cũng không thiếu. Lăng Hoa giúp ngươi để ở phía trong kho củi tại hậu viện. Là cái chỗ lúc trước các ngươi giấu ta, mỗi ngày ta đều đến nhìn, trưởng quầy cứ yên tâm. Trần Nguyên cực kỳ hài lòng, lại đi hôn mỗi người một cái. Lúc này đây, hắn thân Lăng Hoa trước, bởi vì vừa rồi Trần Nguyên rõ ràng cảm giác được, Lăng Hoa có một chút động tác kháng cự. Nếu thân Hồ Tĩnh trước, nha đầu kia có thể sẽ né tránh. Mặt Lăng Hoa đã rất đỏ, thần thái e lệ như vậy, ở trong mắt Trần Nguyên, lại càng mê người hơn. Trong lòng có chút ngứa, nhưng vẫn còn nhớ rõ. Phải nói về chính sự trước cái đã, một chuyến này chúng ta đi cũng coi như không có uổng phí. Nếu không phải mấy vạn quan tới tay, suýt nữa đã bán mạng, giúp người khác không công. Hiện tại tốt rồi, ta chuẩn bị lập một sơn trang ở ngoài thành, một sơn trang lớn nhất cả Biện Kinh. Bốn đại viện, đệ nhất viện là hiệu ăn, thứ hai là để ở trọ, thứ ba là để người tiến vào uống rượu, thứ tư là cho bài bạc. Ở giữa khấu trừ hơn 10 gian phòng ốc, chờ ta trở về đón cha mẹ ta đến, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Ý tứ của lời này đã rất rõ ràng rồi, chính là đợi Trần Thế Mỹ đón cha mẹ đến đây, liền cưới vợ hai vị nữ tử này vào cửa. Trong suy nghĩ của Trần Nguyên, hai người nghe thấy tin tức này, vốn là nên hết sức cao hứng mới đúng, ai ngờ mặt Lăng Hoa lại có vài phần vui mừng. Sắc mặt lại còn có chút lo lắng. Hồ Tĩnh thì xấu hổ nói. Trần đại ca, đợi ta một thời gian ngắn nữa. Được chứ, Trần Nguyên lập tức hiểu. Nàng có lẽ là vẫn chưa bỏ thù hận đối với Bàng Cát xuống được. Lúc này liền khoát tay chặn lại. Nói, ta không miễn cưỡng ngươi. Bất luận người nào, đều có quyền lợi lựa chọn con đường chính mình phải đi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt. Hoặc là ngươi không nghĩ ra, lại không còn đường nào để đi, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Hồ Tĩnh nghe xong, có chút cảm động, Trần Nguyên lại nhìn Lăng Hoa, hỏi, Lăng Hoa, ngươi cũng không muốn sao? Lăng Hoa cúi đầu xuống, nói, không phải, ta chỉ suy nghĩ, ngươi xây bốn cái đại viện kia, mấy vạn quan này cũng nên hao phí hết sạch, có phải là nên tiết kiệm một chút hay không? Sau đó nàng ngẩng đầu lên, duỗi hai đầu ngón tay ra, nói, xây hai cái trước, thế nào? Trần Nguyên đi lên phía trước một bước, hỏi, như thế nào, sợ ta phá sản, không nuôi sống nổi ngươi hả? Cái này hoàn toàn là hai loại lý luận vấn đề sinh ý, Lăng Hoa và Dương trưởng quỹ buôn bán. Chỉ cầu một ngày ba bữa ấm no, mà Trần Nguyên bất đồng. Hiện tại, quan hệ cùng Lữ Di Giản đã tiến nhập vào thời kỳ tuần trăng mật. Lão Bàng cũng sẽ không tiếp tục tìm phiền toái cho mình nữa rồi. Loại nhân vật như Âu Dương Tu, lại càng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người buôn bán nhỏ như mình. Không sợ người khác mang thêm phiền toái tới nữa. Cơ hội tốt như vậy, không làm sinh ý phát triển, quả thực chính là phải xin lỗi bản thân mình. Sơn Trang nhất định phải bốn đại viện. Hơn nữa Trần Nguyên còn chuẩn bị đi tìm Trương Tu Trình. Một người sẽ làm chính mình trở thành đại phú thương. Một người tìm ra những miền đất mới. Là một người xuyên Việt. Không đi lợi dụng tài phú ở Hải Dương. Cứ ngồi đợi mấy trăm năm sau. Để những quốc gia châu Âu kia đến cướp lấy. Chính là sai lầm không thể tha thứ. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói. Không qua 5 năm, mình coi như không làm được tống triều Bill Gates, làm cái nhân vật như Trương Gia Bình, tuyệt đối không thành vấn đề. Một chuyến này đi Đại Liêu, đã tích lũy đủ tiền vốn. Một vị triết nhân từng nói qua, món tiền đầu tiên của nhà tư bản, đều là tràn ngập máu và nước mắt. Bây giờ Trần Nguyên tràn đầy cảm xúc đối với câu nói này rồi. Món tiền đầu tiên của hắn. Chính là do nước mắt và mồ hôi người Liêu tạo thành. Trần Nguyên cho rằng, một chuyến này, thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là những đồng tiền, mà là sự chuyển biến về quan niệm. Thời điểm vừa tới Tống Triều, hắn luôn chờ mong mình sống an bình, chờ mong chính mình cúi đầu làm người, có thể đổi lấy mưa thuận gió hòa. Thời điểm phiền toái lần lượt tìm được hắn, hắn nhiều nhất là phàn nàn. Vì cái gì ông trời khiến phiền toái phát sinh bên cạnh mình? Một chuyến này ra ngoài, lại để cho hắn hiểu được, an bình không phải dùng cúi đầu làm người để đổi lấy. Giống như quốc gia, người hy vọng hòa bình, người nhất định phải có năng lực giải quyết bằng chiến tranh. Tại niên đại Tống Triều, pháp chế so sánh cùng với thế kỷ 21, có thể nói là cực kỳ không kiện toàn. Cái này xác định rất nhiều sự tình không thể làm theo lẽ thường. Không đi làm quan, cũng không có nghĩa là ngươi có thể rời xa khỏi quan trường. Không học võ công, ngươi cũng không có khả năng rời xa giang hồ. Ngươi phải có năng lực bảo vệ mình, bảo vệ người nhà của mình. Trần Nguyên nhìn Hồ Tĩnh, nói, ta muốn tổ chức những người nữ chân kia. Ta muốn có một chi vũ trang của chính mình. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Cứ kêu Bạch Sơn Doanh, chính mình đã đáp ứng A Khốt Đà, sẽ cho tộc nhân của hắn cuộc sống như người Tống. Cái lời hứa này không giống với việc, cứ mang người đến Tống, lại nhét cho bọn hắn một ít tiền, là có thể buông tay. Nhất định phải để cho người nữ chân học tập từ cách sống, đến thói quen, cuối cùng là dung nhập. Dù sao, Sơn Trang xây tốt, công tác bảo vệ cũng rất cần nhân thủ. Tống Triều cũng cho phép giai tầng địa chủ có được lực lượng quân sự của chính mình. Chỉ cần khống chế trong phạm vi quy mô nhất định, là có thể thành lập, dựa theo quy định hiện tại của Nhân Tông, 500 người là giới hạn. Dùng câu chuyện Tống Giang đánh Trúc Gia Trang, cái Trúc Gia Trang kia chính là lực lượng vũ trang tư nhân. Kim Quốc lần đầu tiên công kích Bắc Tống, đại quân Đông Lộ thì ra chính bị địa chủ lôi bạo vũ trang vùng Hà Gian. Kể cả quân đội cuối cùng bảo vệ trong Biện Kinh, đều có thân ảnh những địa chủ này ở bên trong, để cho người nữ chân đến đảm đương nhiệm vụ này. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên, nếu Bạch Sơn Doanh quang minh chính đại kiến tạo, chính là hơi phiền toái một chút, thủ tục tương đối rườm rà. Chính là vì thủ tục không dễ làm, nên rất cần phê văn hạng thượng đẳng, cho nên cái này không riêng gì vấn đề lực lượng quân sự. Mà là một loại chứng minh mánh khóe người này rất thông thiên. Hồ Tĩnh do dự một chút, hỏi, đại ca, ngươi ý định để cho ai tới dẫn đầu bọn hắn, vì bọn hắn không biết võ công, nhưng có những người thiện chiến, người giang hồ cũng không thể so sánh với họ, hơn nữa trời sinh tính lỗ mãng, người bình thường khẳng định không quản nổi bọn hắn. Trần Nguyên gãi gãi đầu, nói, cái này... Ta thật sự chưa nghĩ tới, định để cho hai người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ tạm thời phụ trách. Dù sao hiện tại ta thật sự không có người thích hợp. Bàng Hỉ trở lại Phủ Thái Sư rồi, Hầu Gia trở lại Thiên Ba Phủ rồi, A Mộc Đại rất đần độn, thôi thì sau này hãy nói, cùng lắm thì ta tự mình huấn luyện bọn hắn. Hồ Tĩnh nghe xong, liền tặc lưỡi, nói, ngươi tự mình huấn luyện. Nói xong, hai nữ nhân không khỏi nở nụ cười. Ở trong mắt các nàng, đây là một loại chuyện đáng chê cười nhất. Trần Nguyên cũng không muốn như vậy. Hắn vốn muốn mời Thanh Nguyên, Kết quả là tên kia ra giá rất cao, 1 năm 1 vạn quan, không khác gì chém giết. Lăng Hoa lúc này chợt nhớ tới Trần Nguyên vừa mới trở về. Ngẩng đầu lên hỏi, Trần đại ca, ngươi đã ăn cơm chưa chưa? Ta đi kiếm chút gì ăn đến nhé. Trần Nguyên kéo tay của nàng lại, để thân thể nàng dựa vào ngực mình, nói, đi cái gì, ta còn có chuyện chưa nói xong với các ngươi đâu. Thần sắc Lăng Hoa lập tức dị thường xấu hổ, muốn đẩy Trần Nguyên ra, lại cảm thấy có chút không nỡ. Hơn nữa đang ở trước mặt Hồ Tĩnh, đẩy Trần Nguyên ra, giống như có chút không thích hợp, nhưng không đẩy hắn ra, giống như càng không thích hợp. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến một chủ đề, liền hỏi, đúng rồi đại ca, sơn trang của ngươi chuẩn bị gọi tên là gì? Trần Nguyên khẽ cắn nhẹ vành tai của nàng, nói, 2000 quan, Hồ Tĩnh nghe xong liền cười khúc khích, nói, những kẻ có tiền, thường gọi sơn trang của mình là vạn ngân sơn trang, nào có người đi gọi là 2000 quan, bờ môi Trần Nguyên liếm dọc theo cổ trắng mút của Lăng Hoa. Khóe miệng nhếch lên nói, ta đã nói, ta lấy danh tự sơn trang là 2000 quan, là muốn để cho sơn trang này, giống với những cửa hàng khác trong Yên Kinh lộ, còn chưa mở ra, đã làm cho cả Biện Kinh oanh động. Hồ Tĩnh nói, ngươi nên không phải vừa chuẩn bị gạt người. Trần Nguyên nói tại bên tai Lăng Hoa, ta có ý định lừa gạt nữ nhân. Lăng Hoa lúc này đã ở trong tình thế quẫn bách, thần sắc đỏ bừng trên mặt lại làm cho Trần Nguyên cực kỳ mê mẩn. Không khỏi cúi đầu xuống, bắt được đôi môi của nàng. Lăng Hoa chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nam nhân bỗng nhiên tràn ngập mỗi một tế bào trên thân thể nàng. Miệng không khỏi nhẹ nhàng rên lên, miệng có chút mở ra, lại để cho đầu lưỡi Trần Nguyên thừa thế chui vào, điên cuồng quấn quýt bên trong miệng của nàng. Một tay Trần Nguyên cũng trượt từ phần eo Lăng Hoa đến bờ mông nàng. Hơn nữa còn qua lại quanh phủ động, một luồng nhiệt lượng từ tay Trần Nguyên truyền khắp toàn thân Lăng Hoa. Dưới sự kích thích từ lưỡi của hắn, đầu lưỡi Lăng Hoa cũng bắt đầu động đậy, thỉnh thoảng lại vươn vào đến trong miệng hắn, tay kia của Trần Nguyên đã muốn trèo lên ngực Lăng Hoa. Tùy ý vuốt ve, ngực nha đầu này hiển nhiên không đầy đặn bằng Hồ Tĩnh hay Gia Luật Lũ Linh. Chỉ là, cánh tay nắm vừa đủ, cũng sẽ làm cho nam nhân có cảm giác thành tựu, thân thể Lăng Hoa chậm rãi mềm nhũn ra, tựa ở trong ngực Trần Nguyên, chủ động đưa đầu lưỡi của mình lên. Hồ Tĩnh nhìn bọn hắn, mỉm cười nói, không quấy rầy các ngươi, ta đi giữ cửa cho các ngươi. Động tác của Trần Nguyên lại không hề chậm, bờ môi căn bản cũng không rời khỏi miệng Lăng Hoa, vậy mà cánh tay vẫn vung lên, giữ chặt cổ tay Hồ Tĩnh, cũng kéo nàng vào ngực mình. Hồ Tĩnh và Lăng Hoa nhất thời đều cực kỳ xấu hổ. Lăng Hoa nhút nhát e lệ không nói ra, nhưng Hồ Tĩnh lại giãy dụa tượng trưng một hồi, nói, ngươi muốn làm gì? Trần Nguyên mỉm cười nhìn hai nàng, cũng không nói chuyện, hai tay ôm rất chặt, hắn biết rõ Hồ Tĩnh đã ngầm đồng ý, chính mình chỉ cần làm việc phải làm thôi. Vì nếu như nữ hiệp thật sự muốn chính mình ngừng lại, chính là 8 cái tay, cũng không ngăn được nàng. Đã có nữ hiệp ngầm đồng ý, kế tiếp, nữ tử yếu như Lăng Hoa, còn không phải là con cừu non sao? Hai cánh tay hắn ý chạy trên thân hai nữ nhân tùy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dày đặc, không khí có chút xấu hổ. Một lát sau, xấu hổ qua đi, ba người rõ ràng đều cảm nhận được, không khí có chút khô nóng và hưng phấn. Trần Nguyên là nam nhân, lúc này không nhịn được là chuyện đương nhiên. Đôi tay bỗng nhiên dùng lực, đẩy hai nữ lên giường, ngực có thể rõ ràng cảm giác được lực đàn hồi bốn phía mềm mại. Hôn mỗi người một cái, liền nói, hai vị nương tử, tướng công tối muộn còn có chuyện phải làm, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta sớm nghỉ tạm một chút cái đã. Nói xong, liền dùng chân câu cái chăn dưới giường lên, che ở thân ba người. Cái chăn nhất thời không ngừng phập phồng, mãi cho đến khi sắc trời xám xịt, Trần Nguyên mới từ gian phòng đi ra. Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Vừa rồi đối với Trần Nguyên mà nói, lại là một cái tiểu biệt, một cái tân hôn, tư vị mỹ diệu trong đó. Không thể diễn tả bằng ngôn từ. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Hồ Tĩnh và Lăng Hoa phối hợp với nhau không tốt. Hai người đều có chút thẹn thùng, có chút trẻ trung, cùng so sánh với tiểu thiếp 14-15 phủ thái sư kia. Quả là quá nghiệp dư. Chỉ là, phải nói trở lại, nếu như Hồ Tĩnh và Lăng Hoa thật sự có công phu trên giường như 14-15, phòng trường chính mình sẽ không đơn giản chỉ thất vọng thôi đâu. Buổi tối đi phủ thái sư ăn cơm, cũng không cần đi rất nhiều người. A Mộc Đại không thể đi, hắn phải để ý những người nữ chân kia. Những người này đều là sinh nữ chân tiêu chuẩn, ngay cả dân cư dã man trong người Liêu, đều cho rằng đó là người dã man. Cho nên Trần Nguyên ra lệnh cho A Mộc Đại và Thiết An Ha Mã Thai Tô Đồ, trước khi người nữ chân tỉnh ngủ vào ngày mai, không được bước ra khỏi Duyệt Lai khách điếm một bước. Sắp xếp xong xuôi, hắn mới dám rời khỏi khách điếm, đi phủ thái sư dự tiệc. Phủ thái sư có lẽ vẫn là phủ thái sư, nửa năm này không hề thay đổi gì. Bất đồng duy nhất, chính là, lúc chính mình rời khỏi phủ thái sư, trước cửa vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Hiện tại đã có một ít hương vị người, xe ngựa một lần nữa ra vào tấp nập trước cửa phủ thái sư. Thời điểm Trần Nguyên đi phủ thái sư cầu kiến, vừa vặn đụng phải Nhâm Phú, đã từng gặp mặt tại hôn sự Nhan Cha Tán. Chỉ nhớ Nhâm Phú cũng tương đối tốt, trông thấy Trần Nguyên từ rất xa đã lên tiếng chào hỏi. Trần trưởng quỹ, đã lâu không gặp, nói xong, liền thập phần nhiệt tình bước nhanh đi tới. Ôm cổ Trần Nguyên, như là lão bằng hữu đã lâu không gặp. Ha ha, Nhâm Phú cười khan hai tiếng. Nói, trước đó vài ngày, ta nghe huynh đệ biên quân nói về ngươi và bằng tổng quản ở Liêu Quốc. Huynh đệ thật sự khâm phục vạn phần. Vì vậy ta liền tìm đến phủ thái sư. Xin thái sư, vô luận như thế nào, lúc các ngươi trở lại, nhất định phải thông báo cho huynh đệ một tiếng. Người này là kẻ hai mặt tiêu chuẩn. Chỉ cần hướng gió không đúng, hắn sẽ đổi phương hướng. Nhâm Phú đã từng phản bội lão bàng, nhưng đó là vấn đề phẩm đức. Lão bàng không thèm để ý, lão bàng chính là một không có người phẩm đức. Cho nên bằng hữu hắn kết giao luôn luôn chỉ nhìn lợi ích. Thời gian Nhâm Phú chuyển hướng lại rất tốt. Lão bàng hiện tại chính là cần giúp đỡ, đặc biệt là ở trong quân đội. Đây mới là người thông minh. Trần Nguyên rất khách khí nói, tướng quân thật sự đề cao tiểu nhân rồi, nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt Nhâm Phú đã nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, Trần huynh cần phải không cần phải nói cái gì tướng quân nữa. Nói lời như vậy đi ra, là không coi ta làm bằng hữu rồi. Cách chương.